Chương 1291, ngồi chồm hổm chờ. Lang thang cuồng đầu ngay tại Lăng Trần đang muốn lại muốn lúc nói chuyện, đột nhiên, nhưng lại có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở huyền nữ bên cạnh thân, đôi mắt kia muốn giết người địa nhìn chằm chằm hắn, chính là vị lãnh trưởng lão kia. Như ngươi không muốn chết tại lao thân trong tay, liền cách huyền nhi xa một chút. Lãnh trưởng lão nhìn về phía Lăng Trần trong mắt tràn đầy địch ý, lãnh trưởng lão ngươi hiểu lầm. Huyền nữ thấy này lãnh trưởng lão một bộ muốn ra tay với Lăng Trần bộ dáng, cũng là nhịn không được chân mày cau lại. Nàng mặc dù là rất nghĩ một kiếm đâm chết Lăng Trần được rồi, thế nhưng nàng lại không thể để cho lãnh trưởng lão đả thương Lăng Trần, lấy oán trả ơn sự tình, nàng có thể làm không đi ra. Nếu không phải là Lăng Trần này tương trợ, e rằng đệ tử sớm đã táng thân tại kia mộ địa bên trong. Huyền nữ nhìn về phía kia lãnh trưởng lão, mở miệng nói. Tiểu tử này cứu ngươi, nghe được lời này, lãnh trưởng lão lại là có chút hoài nghi mà nhìn Lăng Trần. Nếu như không phải là huyền nữ chính miệng theo như lời, nàng quyết sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, không sai, lãnh trưởng lão, ta thế nhưng là cứu được các ngươi Thái Huyền Thiên Đạo kiệt xuất nhất đệ tử, các ngươi Thái Huyền Thiên Đạo, hẳn là hảo hảo cảm ơn ta mới đối với, ít nhất hẳn là cho ta 10 bình 8 bình thánh thể cao, tài năng hơi bề ngoài một chút lòng biết ơn á. Huyền nữ nghe vậy, lại là đối với Lăng Trần như vậy hành vi có chút im lặng, gia hỏa này. Thật sự là sẽ bắt cơ hội kiếm chỗ tốt, ta là ngươi cứu được Huyền Nhi, ta Thái Huyền Thiên Đạo tự nhiên hẳn là cảm tạ ngươi. Lãnh trưởng lão trong mắt địch ý lúc này mới hơi phai nhạt chút, nói tiếp bất quá, nếu không phải cùng ngươi dây dưa, Huyền Nhi cũng sẽ không thân hãm đại đế này chi trong mộ, tao ngộ nguy hiểm, chuyện này, cứ như vậy về nhau. Huyền Nhi, chúng ta đi kia. Lãnh trưởng lão liếc qua huyền nữ. Sau đó cũng là thả người trở lại kia người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A bên trong. Huyền nữ nhìn nhìn Lăng Trần, nhân tình của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá 10 bình 8 bình thánh thể cao, không phải là dễ dàng như vậy thu tới tay, ta cũng cần một chút thời gian. 10 bình thánh thể cao là theo vị lãnh trưởng lão kia nói, lời của ngươi, không cần phiền toái như vậy, đáp ứng ta lúc trước yêu cầu kia là được rồi. Lăng Trần cười mỉm mà nói. Ngươi thôi nghĩ chứ còn không có hoàn toàn nói ra miệng, huyền nữ đã là hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái, nàng biết Lăng Trần lại bắt đầu cùng nàng không đứng đắn, cũng liền dứt khoát không hề phản ứng đối phương, chính là xoay người sang chỗ khác, đuổi kịp kia lãnh trưởng lão. Lăng Trần, ngươi không sao chứ? Thời điểm này, Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm, cùng với Thẩm Băng Tâm đợi Linh Nguyệt Đảo mọi người đã đi tới, thấy được Lăng Trần không có chuyện gì, cũng rốt cục thở ra một hơi. Không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì? Lăng Trần một bộ hời hợt bộ dáng, trên thực tế lần này đích thực là 10 phần mạo hiểm, nếu như không phải là hắn có được lấy ngự khí bách kiếm năng lực, e rằng thật sự là rất khó vượt qua kia đợi khó khăn, từ kia đại đế chi trong mộ trốn ra. Ngươi tiểu tử này, chính mình ngược lại là một bộ không có việc gì nhân dạng, không biết tất cả mọi người lo lắng gần chết. Thẩm Băng Tâm có chút oán trách trừng mắt nhìn Lăng Trần liếc một cái, lần này, liền nàng đều cho rằng Lăng Trần muốn táng thân tại đại đế chi trong mộ, không nghĩ tới cuối cùng bước ngoặt, đối phương còn có thể trốn ra, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Vậy một mai một hoàng lệnh, có nắm bắt tới tay sao? Hạ Vân Hình cũng là đi tới Lăng Trần bên cạnh thân, không khỏi hỏi. Những người khác, cũng đều là lập tức nhắc lên tinh thần, một hoàng lệnh thứ này, sự việc liên quan trọng đại, Lăng Trần có thể nắm bắt tới tay tự nhiên là tốt nhất, để cho huyền nữ cho đoạt lấy. Lăng Trần giang tay ra, một bộ không thể làm gì biểu tình. Để cho nàng cho đoạt lấy, Hạ Vân Hinh đồng tử hơi hơi co rụt lại, trận mục quang liếc qua cách đó không xa huyền nữ, lúc này mới có chút ý vị thâm trường mà nhìn về phía Lăng Trần, đạo ngươi xác định là để cho nàng cho đoạt lấy, mà không phải ngươi cố ý tặng cho nàng, làm sao có thể đâu, một hoàng lệnh loại này thứ tốt, ta vì sao phải tặng cho người khác. Lăng Trần cười cười, quả nhiên loại lời này mơ hồ một mơ hồ những người khác khá tốt, nhưng không thể gạt được Hạ Vân Hinh. Bất quá Hạ Vân Hinh cũng không có nói thêm nữa, nàng biết ở dưới loại tình huống đó Lăng Trần làm ra như vậy lựa chọn, khẳng định có lý do của hắn, huống hồ loại chuyện này, không cần phải tại trước mặt mọi người vạch trần. Nếu như không có cầm đến coi như xong, có thể an toàn trở về, đã là rất may, không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều. Thẩm Băng Tâm ngược lại thấy rất khai mở, cũng không có nói cái gì, rốt cuộc Lăng Trần có thể xuất ra, đã là để cho nàng nặng nề mà thở ra một hơi. Thái Huyền Thiên Đạo nguyên bản nhân thể đại, mơ hồ có trở thành thất đại tông môn đứng đầu xu thế, lần này lấy được một hoàng lệnh bực này thiên hạ chí bảo, e rằng đem càng thêm khí thế ngập trời. Linh tâm thánh giả mục quang cũng là hướng về Thái Huyền Thiên Đạo khu vực, một hoàng lệnh vốn nên là đồ của Lăng Trần, lại bị người của Thái Huyền Thiên Đạo cho được đi, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không khoa ý lúc này, tại Thái Huyền Thiên Đạo trong khu vực, kia lãnh trưởng lão đồng dạng đang hỏi huyền nữ vấn đề giống như trước. Cũng không nói nhiều, huyền nữ chính là bàn tay như ngọc trắng một phen, bàn tay trắng đoán, rõ ràng nổi lên một mặt màu xanh biếc cổ xưa lệnh bài, một cô cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, từ nơi này lệnh bài nội bộ phát ra. Một hoàng lệnh lãnh trưởng lão đợi Thái Huyền Thiên Đạo cường giả, tại nhìn thấy này một mặt một hoàng lệnh chốc lát, cũng là hai mắt phát sáng, huyền nữ trong tay mặt này lệnh bài, chính là một hoàng lệnh không thể nghi ngờ. Huyền Nhi, ngươi làm được rất tốt. Lãnh trưởng lão cùng cái khác hai vị Thái Huyền Thiên Đạo trưởng lão đều là hết sức vui mừng gật gật đầu. Huyền nữ không hổ là bọn họ coi trọng nhất đệ tử, người sau làm việc, quả nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Lấy được một hoàng lệnh, bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo tại Cửu Châu Tông môn giới sư cờ NG, không thể nghi ngờ vừa nặng thêm vài phần. Nhưng mà huyền nữ lúc này ý nghĩ trong lòng, lại cùng mấy người kia không quá đồng dạng, mắt của nàng góc dư quang liếc trộm hướng Lăng Trần, tâm tình lại có chút phức tạp, nếu không phải Lăng Trần cố ý nhường cho, một hoàng này lệnh, cũng sẽ không rơi vào trong tay của hắn. Thiếu nợ nhân tình của hắn, về sau đều một chỗ trả a huyền nữ trong nội tâm thở dài một hơi, nàng cũng không muốn mắc nợ Lăng Trần quá nhiều. Một hoàng lệnh loại bảo vật này, cũng không phải là các ngươi bọn này con chuột nhắt có tư cách có. Ngay tại Thái Huyền Thiên Đạo một đám cường giả đều là đắm chìm tại vui mừng trong không khí thời điểm, một đạo dị thường lạnh lẽo thanh âm, lại đột nhiên là từ cái này giữa không trung truyền tới, dẫn tới đông đảo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy được tại kia cách đó không xa một ngọn núi, rõ ràng có một tầng trì dày mây đen bao phủ, mà ở kia mây đen, thì là có hơn 10 đạo khí tức quỷ dị bóng đen, hiện hiện mà ra. Là bọn họ tại nhìn thấy kia hơn 10 đạo bóng đen chốc lát, Lăng Trần đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại. Nhóm người này là người nào tựa hồ cũng là cảm giác được những hắc ảnh này khí tức không tầm thường. Sắc mặt của Thẩm Băng Tâm cũng là ngưng trọng lên, lặng yên hỏi. Nhân ma điện, đạo nhất chân nhân Lăng Trần mục quang dừng lại tại kia cầm đầu túi cái mũ nam tử áo đen trên người. Lúc trước trong lúc giao thủ, người này thực lực thâm bất khả trắc, để cho hắn ấn tượng càng sâu sắc mà cuối cùng tần lĩnh đại đế thi triển che bầu trời đại trận thời điểm. Đám người kia cũng là duy nhất phá vỡ trận pháp đào tẩu người, Lăng Trần vốn tưởng rằng bọn họ đã ly khai nơi đây, không muốn bọn người kia lại vẫn ngồi chồm hổm chờ ở chỗ này, đập vào một hoàng lệnh chú ý. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.